Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Ác Linh tại bên người. Bần tử mặt mày âm trầm, một tay cầm điếu thuốc chậm rãi trừu, hẹp hòi trong hành lang sương khói lượn lờ. Đỉnh đầu ngọn đèn rõ ràng diệt diệt bất định, thượng phân tán không ít tàn thuốc, bên cạnh chính là Thi Ngu cửa phòng. Hắn cùng Hoa Miêu binh phân hai đầu, một cái đi thủ Vương Xuyên. Một cái các này xem Lưu Lị Lị, ở Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị tư tưởng lý, bọn họ đều là huynh đệ bạn hữu đồng học, như vậy bọn họ sẽ không có thể dễ dàng băng nhân thiết. Càng không thể ngay trước mặt bọn họ tùy tiện giết người. Bằng không nhiệm vụ thế giới liền sẽ phát sinh vô pháp khống chế thay đổi. Hảo một điểm là nhiệm vụ mục tiêu không lại tín nhiệm bọn họ. Thậm chí hội cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập. Gia tăng nhiệm vụ khó khăn, tệ nhất là thậm chí trực tiếp đề cao nhiệm vụ cấp bậc. Kia khả thật là muốn mệnh, này cũng là thập phương thành hố địa phương, nó cho tới bây giờ sẽ không đem này đó nói cho bọn họ này đó tội nhân. Chỉ có dùng sinh mệnh cùng máu tươi thực tiễn xuất ra quy tắc. Không cần thập phương thành nhiều lời, bọn họ tự nhiên liền sẽ ngoan ngoãn. Thi Ngu thông qua mắt mèo nhìn đến đối phương an vị ở cách đó không xa. Bất quá nàng không tính toán quan tâm ân y quay đầu xem Lưu Lị Lị còn ôm chính mình kia hòm. Nàng dừng một chút, Ly Ly, ngươi đi trước rửa mặt đi. Hôm nay đều mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi, Lưu Lị Lị thần sắc dẫn theo điểm mờ mịt. Hoãn hai giây, nàng gật gật đầu, tốt lắm. Ta trước đi thu thập Thi Ngu thấy nàng lúc này đều còn ôm hòm. Ly Ly, người kia trong hòm có hoàng kim a? Đến chỗ nào đều ôm, trước phóng chỗ kia đi. Ta còn có thể cho ngươi trộm nha, Lưu Lị Lị cúi đầu nhìn thoáng qua hòm. Mím môi cười cười, không cần, ta phương diện này là mặt nạ. Đợi lát nữa muốn dùng, ta đãi sẽ đi ra phóng tủ lạnh đi, mặt nạ. Thi Ngu mâu quang suy nghĩ sâu xa, hồi tưởng kia trương xinh đẹp lại thẩm nhân mặt, ninh nhanh mày, nàng lấy ra di động, ngồi vào bên cạnh bàn mở ra tướng sách, ảnh chụp chung nàng mặt không biểu cảm, đầu vai một cái quỷ dị nữ nhân mặt, nàng điểm chúng phóng đại, một điểm quan sát nữ nhân bộ dáng, ngũ quan làm cho người ta cảm giác vô thần, giống như nhất kiện vật phẩm giống nhau, vật phẩm ấn ý. Thi Ngu tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, nhớ tới Lưu Lị Lị thăm dò ngoài cửa sổ kia khuôn mặt. Không biết khi nào thì phòng tắm tiếng nước ngừng, Thi Ngu lấy lại tinh thần, cấp tốc san ảnh chụp, đứng dậy quay đầu, đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, Lưu Lị Lị ngay tại ngoài cửa sổ, hướng về phía nàng vẫy tay mỉm cười, đốt ngón tay khấu động cửa sổ, cốc cốc cốc rõ ràng truyền vào bên tai. Tiểu Ngư, ngươi mau đưa cửa sổ mở ra a. Bên ngoài nóng đã chết, nàng cười hơi hơi nói. Thi Ngu xem nàng không nhúc nhích, đầu ngón tay trong nháy mắt mát thấu. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên đi nhanh quay đầu bôn hướng phòng tắm ân y, xôn xao kéo ra cửa phòng tắm. Liếc mắt một cái đảo qua, không có người, cốc cốc cốc lại là đánh thanh âm. Thi Ngu ngẩng đầu, tâm mạnh mẽ nhảy dựng. Một cái tuyết trắng thủ theo phòng tắm cửa sổ nhỏ khẩu thân tiến vào. Lưu Lị Lị cười hề hề. Tiểu Ngư, mau đỡ ta tiến vào nha, phách nàng lại kéo lên cửa phòng tắm. Kiệt lực bình phục hô hấp, nàng hơi nhếch môi ẩn nhẫn trụ ra tiếng xúc động. Bần tử liền ở bên ngoài. Nàng hiện tại không thể đổ. Tiểu Ngư, phía sau có người ở kêu. Thi Ngu định trụ, đóng chặt mắt, chấn định trở lại. Phía sau là một mặt rơi xuống đất cảnh, cốc cốc cốc Lưu Lị Lị gõ sao, nàng ngay tại trong gương mặt, xem Thi Ngu mặt, Tiểu Ngư ngươi làm sao có thể cự tuyệt ta, đem ta quan ở bên ngoài a, Tiểu Ngư, nhanh phóng ta tiến vào nha theo lời nói, thần sắc của nàng càng âm trầm, khấu gương càng lúc càng nhanh càng ngày càng vang, cho ta đi vào a, nàng bắt đầu tê thanh thét chói tai. Gương mặt ngoài xuất hiện từng đạo mạng nhện bàn vết rách. Thi Ngu nắm chặt thủ, lòng bàn tay sũng nước mồ hôi. Nàng mặt trầm xuống tiến lên, Lưu Lị Lị khẩn cấp thân thủ chào nàng. Thi Ngu một phen nắm nàng theo trong gương vươn đến thủ. một tay chấp nhất chủy thủ mạnh chui vào trán của nàng. Dầm cương vỡ vụn nhất, nàng chậm lại hô hấp, xem nhất thấu kính, giữa trán mơ hồ chảy ra mồ hôi. Lily, nàng kêu, cắn chặt răng, này chết tiệt nữ quỷ, đem Lưu Lị Lị làm người nào vậy? Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỗ kia đã không có người. Tiểu Ngư, ngươi làm sao vậy? Lưu Lị Lị đứng lại ban công nhìn qua, nghiêng đầu có chút nghi hoặc xem nàng, thì ngu hô khẩu khí, đi nhanh đi qua, không có, ta vừa mới không cẩn thận đánh nát gương, sợ dọa đến ngươi. Nàng kéo ra thủy tinh môn, thấy Lưu Lị Lị bên người tinh xảo hòm, này mới yên lòng. Ai nha, Tiểu Ngư, ngươi thế nào làm, gương nát muốn kịp thời thu thập đứng lên thôi. Ta nói thế nào lớn tiếng như vậy đâu, phía sau truyền đến Lưu Lị Lị kinh hô thanh âm ni thi. Ngu đối mặt để mất tiền Lưu Lị Lị cứng lại rồi. Nàng thần sắc hơi hơi kinh nghi, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, thân mình dựa vào thượng thủy tinh cạnh cửa khuông, nàng lòng bàn tay nắm giữ lá bùa, bình tĩnh sắc mặt quan sát hai người, hai cái Lưu Lị Lị tựa hồ đều nhìn không thấy một cái khác nàng. Trong phòng cái kia một bên lải nhải một bên cầm tảo đem quét dọn. Thi ngu cảm thấy không hiểu, nàng không phải có thể nhìn thấu quỷ hồn mê hoặc sao? Vì sao sẽ có hai cái Lưu Lị Lị? Ánh mắt nàng mất đi hiệu lực. Trên ban công Lưu Lị Lị ôm hòm, gương phá không quan hệ, nhân không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Ngư, ngươi tới theo giúp ta trò chuyện đi, chúng ta xem một lát sao, nàng nói xong cười. Trở lại dựa ban công, xem trên không sao, tẩy qua tóc nhỏ nước, một giọt rơi trên đất, thì ngu nhìn thoáng qua mặt đất, suy tư một lát, Lily, phiền toái ngươi, đợi lát nữa ta tới thu thập đi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, quên đi, tay ngươi không có phương tiện, ta vài cái liền chuẩn bị cho tốt, ngươi cũng rửa mặt đi, hôm nay vừa sợ lại dọa. Đều đi ngủ sớm một chút. Trong phòng Lưu Lị Lị đem mảnh nhỏ đổ vào thùng rác, thuận miệng nói, ân, đã biết, ngươi trước ngủ, ta tọa một lát. Thi ngu xem trên ban công nhân bóng loáng trắng noãn mắt cá chân, bước ra một bước, đem thủy tinh môn kéo lên, nàng cũng làm bộ như dường như không có việc gì bình thường, hai tay khoát lên trên lan can, lòng bàn tay cụp xuống long phù chú, nhưng là khó được. Ta thật lâu không có xem qua sao, ta cũng là. Thật lâu không có xem qua, bên người nhân ngữ điệu thong thả. Đè nặng thanh tuyến, như là trải qua tang thương, ngươi muốn nói cái gì? Thi ngu quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Ngư, ngươi có biết hay không một cái mỹ nhân mặt chuyện xưa, nàng ngửa đầu. Tâm huyết dâng trào bàn nói. Thi ngu đáp hạ mí mắt, nha. Không nghe nói qua a, từng có cái phú hào, hắn có cái nữ nhi, hắn thực ái nữ nhi, nhưng là nữ nhi trời sinh ngũ quan vặn vẹo thập phần xấu xí. Hơn nữa chỉnh dung đều không thể thay đổi, vì thế nữ nhi mỗi ngày lấy lệ tẩy mặt, thập phần thống khổ, thậm chí không dám gặp người, không đi đến trường. Thi ngu nhíu mi, trong lòng mơ hồ có đoán, phú hào ra số tiền lớn, tìm được một cái kỳ nhân. Kỳ nhân nói, biện pháp có, nhưng là cần rất lớn đại giới. Lưu Lị Lị dừng. Khóe môi gợi lên nhiều có hứng thú cười. Phú hào nghe xong đại giới sau, thực sảng khoái đáp ứng rồi. Cho kỳ nhân rất lớn nhất bút tiền. Sau đó, rất nhanh, nửa năm sau, nữ nhi tự thành xinh đẹp đáng yêu thiên nhiên đại mỹ nhân. Đại giới là cái gì? Thi ngu hỏi. Lưu Lị Lị, đầu ngón tay sao hòm mặt ngoài, cầm chi ở mặt trên, đại giới, là một ít rất đẹp nữ hài nhi. Mặt, thi ngu nói nhỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt nạ, nha, hảo thông minh, Lưu Lị Lị, một tiếng mỉm cười tán dương. Thần sắc cũng không mang ý cười, hữu thần kỳ ta thuật, dưỡng mặt nàng cúi đầu nói, cổ đại dị tộc vì xinh đẹp, liền khiển kỳ nhân vì này dưỡng mặt. Tìm một ngày sát bé gái mồ côi, mạo mỹ người, đem trói buộc, mỗi ngày dùng bát súp hảo vật dưỡng. Kia trương ra mặt nhi mọi cách cẩn thận hầu hạ, sẽ tìm chín mạo mỹ nữ tử, tìm tới tốt lột da nhân, đánh hôn mê quán dược, sống vạch ra mặt nhi, ở thiên sát bé gái mồ côi trên mặt họa thượng phù chú. Đêm này ra mặt nhi bao trùm ở nữ tử trên mặt. 3 ngày, nghe nói liền có thể đêm này trưng ra mặt nhi sở hữu xinh đẹp hấp thu. Mà lúc này, bị yết ra mặt nữ tử trải qua 3 ngày vô thủy vô thực. Thương thế vô, chính vừa vặn tử vong. Này một tia nhi âm khí hút vào, khiến cho thiên sát bé gái mồ côi mặt càng thêm tà dị xinh đẹp, trải qua 27 ngày. 9 nữ tử ra mặt, vị này dưỡng mặt nữ tử mặt đã cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, có được có thể điều chỉnh tiên thiên xấu xí thần kỳ hiệu quả. Lúc này đêm này vị nữ tử mặt rõ rõ ràng vạch. Chú ý Nga, nàng dựng thẳng chỉ lấy làm trọng điểm. Đôi mắt cong cong, lúc này tất yếu nàng thập phần thanh tỉnh, muốn nàng cảm xúc ngẩng cao. Như vậy, kia khuôn mặt tài năng càng hoàn mỹ đạt tới hiệu quả. Hơn nữa kéo dài, phú hào nữ nhi dùng xong này khuôn mặt. Nàng biến mỹ thì ngu thản nhiên nói. Đúng vậy, nàng đeo 3 ngày, liền trở nên đáng yêu lại xinh đẹp. Người người đều thích, sau đó vô cùng đi học, nhất cho tới bây giờ. Đại học đều tốt nghiệp a, lưu lị lị, hoa hòm hoa văn. Trong miệng tùy ý hừ điệu, tháp tháp tháp tháp tháp tương đương kia. Cái kia dưỡng mặt nữ hài đâu? Thì ngu cũng nhìn về phía Harmony, ngươi có biết thế giới này mỗi ngày mất tích nhân có bao? Nhiều sao, nàng quay đầu lại xem thi ngu. Thật nhiều sự đều bị giấu ở trong bóng tối. Rất nhiều người sinh mệnh biến mất, thậm chí không bị bất luận kẻ nào biết được. Liền không còn có trồi lên mặt nước cơ hội. Nàng a, ở một cái hắc ám địa phương, nơi đó đặc biệt lãnh, nữ tử hồn phách bị phong tại kia trương xinh đẹp mặt lý. Này là vì nhường mặt vĩnh viễn có thần hiệu, tìm nhất kiện lợi hại gì đó đem kia khuôn mặt phong tồn đứng lên. Áp ở mỗi cái địa phương, mỗi cách 10 năm, phú hào nữ nhi sẽ dùng lại dùng một lần duy trì xinh đẹp, nàng muốn báo thù thi ngu thật bình. Tĩnh, không giống đang hỏi, báo thù, ngô, tính đi, trò hay mới vừa bắt đầu. Tiểu ngư, ta chính là không nghĩ tới. Ngươi không phải người bình thường, lưu lị lị cúi đầu cười. Bất quá a, ngươi cho là này khuôn mặt gần là xinh đẹp đại biểu sao? Không phải Nga, nó còn đại biểu cho tham lam cùng khát vọng. Ngươi ngăn cản không xong ta. Chỉ cần nàng muốn xinh đẹp, nàng cam tâm tình nguyện. Liền vô pháp thoát khỏi ta đâu, ta không phải người lương thiện. Cũng không có dư thừa đồng tình, người tốt nhất hiện tại ly khai. Nếu không, thì ngu đem phù chú chỉ hướng, lưu lị lị. Lưu lị lị, đem hòm ném đi. Ngoái đầu nhìn lại nhìn qua, rốt cục khôi phục kia trương tuyệt sắc dung nhan. Ta khả không cần thiết đồng tình, có thể cường đại cho tới bây giờ nông nỗi. Mấy năm nay... Không có một nữ nhân có thể chống cự trụ xinh đẹp dù. Hoặc, ta nhường các nàng chói mắt nửa năm, sau đó ăn luôn các nàng hồn phách, ngươi cho là, liền ngươi kia mấy tờ giấy phù có thể giết ta, làm ngươi thương ta một phần, sẽ ở trên người nàng rời đi một phần, khanh khách ta mặt nạ. Một tiếng kêu sợ hãi theo bên tai xẹt qua, thì ngu nháy mắt, đối diện lưu lị lị, đã biến mất. Ngược lại chân chính lưu lị lị theo phòng trong lao ra. Phi phác hướng không trung ôm lấy Harmony thi ngu thầm mắng một tiếng. Thăm dò ban công cầm trụ nàng chân. Ngu xuẩn, nàng theo hàm răng trung bài trừ 2 chữ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.